Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Ngoài ta còn ai? Tại muôn người chú ý phía dưới, gấu linh Yoneyama trước đó chưa từng có địa phấn khởi. Nó rơi xuống mặt đất về sau, ngửa mặt lên trời một trận cuồng hống, lại vỗ vỗ bộ ngực, chấn động đến chung quanh sông băng lắc lư, suýt nữa dẫn phát tuyết lở. Vàng chó tiết bá mắt thấy đối phương như thế uy phong, trong nháy mắt vượt trên mình, lúc này trong lòng lo lắng, gia hỏa này cái đầu lớn như vậy, lực lượng như vậy đủ, đoán chừng có thể một cái rút ra, khi đó mình mặt sẽ phải ném sạch sẽ, người khác đều phải nói, chó nuôi trong nhà vô dụng, phải mời bên ngoài gấu. Vàng chó muốn đến nơi này, lập tức áp lực núi lớn, lập tức âm thầm quyết định, vẫn là được nhanh điểm đề cao thực lực, về sau không thể đang luyện công thời điểm yêu đương, đến tại yêu đương thời điểm luyện công mới được a. Đám người chỉ thấy gấu linh một cái cự đại bạch hùng trưởng rơi vào cái kia cao 10 mét tấm bia đá màu đen bên trên, liền như là bắt một cây tăm như thế, nó vòng quanh bia đá nhìn một vòng, sau đó vô cùng không để ý địa thuận tay kéo một cái. Sau đó, tấm bia đá màu đen không nhúc nhích tí nào. Lúc này Cổ Bất Vi lại nhàn nhạt địa mở miệng nói. Không cần uổng phí sức lực, ta nói qua, thiên ý không cho nó động, nó liền không động được. Gấu linh trừng mắt liếc dưới chân cái này hạt gạo lớn nhỏ người. Nó nghĩ nghĩ, thân thể lập tức tiểu không ít, hình thể từ hơn ngàn mét, m, một cái giảm mạnh đến không đến trăm mét, m, lập tức lộ ra cực kỳ tinh anh cường hãn. Quả nhiên áp xúc về sau, liền là tinh hoa, cứ như vậy, nó tay gấu lại đối đầu bia đá kia, liền lộ ra lớn nhỏ hết sức phù hợp. Nó hài lòng địa so đo một cái, sau đó hai chân tách ra đứng nghiêm, hai cái tay gấu đồng thời bắt lấy bia đá, tiếp lấy liền hướng lên trời vừa hô, dùng sức hướng lên vừa gảy. Cổ Bất Vi vẫn lắc đầu, quả nhiên, tận quản gấu linh đầy đỏ mặt lên. Nhưng bia đá kia tựa như tại bên trong lòng đất sinh can như thế, như cũ vị nhưng bất động. Trong lúc nhất thời, chung quanh nơi xa vây xem người, từng cái đều đối Cổ Bất Vi lên bội phục chi tâm. Quả nhiên Thiên Thanh Sơn cao túc, thật là ánh mắt nhạy cảm, liếc thấy mặc tấm bia đá này lợi hại. Đúng vậy a, xem ra chính như đối phương nói, tấm bia đá này xuất thế là thiên ý sở định, hẳn là chỉ có thiên tuyển người mới có thể nhổ đi. Một chút người nghe vậy lập tức như có điều suy nghĩ, có người nhất thời không có hảo ý nói, cái này một gấu một chó đều là thần long tôn giả mời đến, xem ra tấm bia đá này cùng hắn là vô duyên. Không phải lời nói, thiên ý hẳn là có thể để cái này gấu chó dung chuyển bia đá. Rất nhiều người vừa nghe xong, lập tức lòng tham lam đại thịnh, hiện tại thế nhưng là loạn thế đến. Thần châu bao nhiêu trong thần thoại đều lặp đi lặp lại cường điệu. Pháp bảo cường hãn có thể trấn bảo vệ khí vận, vượt qua đại kiếp, nói đến đều cực kỳ mơ hồ. Trấn bảo vệ khí vận sờ không được nhìn không thấy, muốn làm sao ép. Liền là dựa vào lấy cường lực pháp bảo có thể uy hiếp ở người khác, để cho người khác không dám tới gây sự, hoặc là đến gây sự đều trực tiếp đánh chết. Như vậy cũng tốt so hiện đại quốc gia bên trong cây nấm lớn. Có cái đồ chơi này, người liền có thể an tâm phát triển, không đến mức bị người ta một cái giết vào nhà bên trong chơi chém đầu, đem người diệt sạch sẽ. Cái này kêu là trấn bảo vệ khí vận, để quốc vận vĩnh cửu. Chỉ cần mình không tác đại tử, luôn có lại bắt đầu cơ hội cùng thời gian. Trái lại không có cái đồ chơi này, người ta liền dám nghĩ biện pháp đem người tách rời xong đời. Toàn bộ quốc độ đổi tên đổi họ, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. khí vận tự nhiên cũng liền biến mất hầu như không còn. Lúc này có một cái cao lớn tên Lỗ Mãng, cao giọng hướng trong sơn cốc kêu ầm lên, vị này Thiên Thanh Sơn cao nhân, đã ngài nói, tấm bia đá này có thể hay không động muốn xem thiên ý. Cái kia ta muốn hỏi một chút, có phải hay không phải có một cái lão thiên tuyển định người mới có thể rút lên nó đến, tựa như Đại Đức Quốc trong lịch sử, kiếm trong đá, như thế. Đám người nghe vậy, lập tức lau mắt mà nhìn, cái này điển cố dùng còn thật là địa phương, thật là người không thể xem bề ngoài. Cổ Bất Vi cười cười, thanh âm hắn không cao, lại truyền lượt băng tuyết sơn cốc, vị huynh đài này nói không sai, đúng là như thế, bị thương thiên tán thành người, mới có thể dung chuyển bia đá. Đám người nghe vậy, lập tức náo nhiệt ra, tựa như mua xổ số như thế, người người đều nghĩ đến chúng giải thưởng lớn hội là mình. Thần Long tôn giả mạnh mẽ như vậy, nhân vật chỉ cần bị bài trừ bên ngoài, bọn hắn lập tức cho rằng mình cơ hội liền lớn hơn. Có lẽ chúng ta bên trong liền có một cái thiên tuyển người. Có người mở miệng nói, những người khác lập tức đuổi theo. Không sai, ai biết lão thiên gia cái gì ánh mắt, cố gắng liền ưa thích ta dạng này. Nhìn người cái kia xấu xí, xấu đến so sánh, lão thiên có thể coi trọng ngươi, khẳng định là tuyển ta cao lớn như vậy uy mãnh. Trong lúc nhất thời, trong cốc náo nhiệt phi phàm, tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Cái kia bầu không khí tựa như thôn trưởng phát màn thầu giống như. Lúc này lão thiên gia liền là thôn trưởng, tấm bia đá màu đen này liền là nóng hổi bánh bao lớn. Người người cả ba nhìn qua cái này bánh bao lớn phát đến trên tay mình. Thế là, vây xem đám người, bắt đầu chậm rãi hướng bia đá phun trào. Theo bọn hắn nghĩ, hai cái cường đại gia hỏa, hao hết khí lực rút cũng không rời. Đó là lão thiên gia không có chọn chúng. Đổi thành mình, có lẽ bia đá kia sẽ tự động bay tới. Còn muốn biến thay đổi nhỏ manh. Đám người nhao nhao khoái hoạt địa nghĩ đến, rất nhanh liền súng lại đi lên. Chó đen Bách Lý Đặc thử lấy chó răng hù dọa lấy chậm rãi vây tới đám người. Nó tức giận không thôi, mình vất vả nửa tháng mới từ cái này băng thiên tuyết địa Côn Luân vạn sơn bụi bên trong đào đi ra, làm sao lại có thể dính líu đến già thiên trên thân. Bọn gia hỏa này vậy mà muốn từ trong mồm chó giành ăn. Cái kia chính là tại muốn chết a. Rất nhiều người gặp chó đen hung ác như thế, lập tức có chút sợ hãi. Về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lá gan lại lớn bắt đầu. Bọn hắn nhào nhào trách móc nói, uy, người cái kia đen tư, Thiên Thanh Sơn cao nhân mới nói, chỉ có thiên tuyển người mới có thể rút lên bia đá. Nhanh để hai người đồng bọn né tránh, thanh cơ hội nhường cho chúng ta. Dù sao cái này chó đen chủ nhân là Thần Long tôn giả, đó là đại hiệp, không có khả năng cùng chúng ta so đo cái gì. Cố gắng chúng ta liền là vua A Thơ. Những người này từng cái đều là nhân tinh, đã sớm thanh Thần Long mọi nhà phong thăm dò. Cái kia chính là từ trước tới giờ không hội lấy mạnh hiếp yếu. Nếu là nơi này đứng là xà ma thậm chí bạch gia lão tổ như thế nhân vật, cho hắn nhóm 100 cái lá gan, vậy không dám tới gần, lại không dám lớn tiếng như thế nói chuyện. Chó đen tử gặp hù dọa không ở những người này, lập tức khó thở, nhưng nghĩ tới chủ nhân tác phong, nhất thời lại không dám trực tiếp động thủ. Nó bất đắc dĩ địa đối chó vàng nói, đại lão, muốn thế nào xử lý? Chó vàng tiết bá cau mày một cái, bảo bối này lợi hại, nó vững tin không thể nghi ngờ. Khác không nói, cái này tài chất khẳng định thiên hạ hiếm thấy, có mấy cái đồ vật có thể trải qua ở. Một cái hồ bạc cấp cao thủ, một cái nội hải cấp cao thủ, thay nhau lôi kéo. Nó lập tức có chỗ oán giận nói, thật không dễ làm, ngươi nói ngươi, tìm tới cái bảo bối, liền nên buồn bực thanh âm phát đại tài. Làm gì gây đến nhiều người như vậy? Chó đen tử một mặt ủy khuất nói. Ta đương nhiên không hội tuyên dương khắp trốn. Ta vừa mới móc ra không có vài phút. Cái kia tiểu bạch kiểm đã nghe phong mà tới. Thật không biết hắn làm sao biết nơi này. Ta hoài nghi là hắn để lộ tin tức. Chó vàng tiết bá lúc này mới quay đầu. Tinh tế dò xét một bên cổ bất vi. Nó lập tức minh bạch. Đáng giận, nguyên lai là gia hỏa này. Lão hắc ngươi thành sắc trời biết rèn luyện. Cái này đầu óc vậy không nhớ lâu một chút. Cái gì tiểu bạch kiểm? Gia hồn này gọi cổ bất vi. Là thiên thanh sơn. Chúng ta chủ nhân diệt qua hai người bọn họ. Còn có một cái gọi là Trần Thiên Tiếu. Kéo không xuống ra mặt chơi game. Sợ bị người quen phát hiện. Hiện tại còn tại Long Thần bí cảnh bên trong rời gạch. Ta có một lần đi vào tìm Trắng Long tôn giả báo cáo. Nhìn thấy qua hắn, ngươi đoán được không sai. Khẳng định là cái này cổ bất vi cho chúng ta tìm phiền toái. Cổ bất vi lập tức đã cảm thấy bốn. Cái mắt chó hung hăng tiếp cận mình. Chỉ là hắn điềm nhiên như không có việc gì. Cũng không giải thích cái gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này, nhìn thấy hai chó không có tính thực chất ngăn lại cử động. Đã có không ít người đánh bạo. Bắt đầu đi đến cực kỳ tới gần bia đá địa phương. 100% lợi nhuận cũng có thể làm cho người quên hết tất cả. Huống chi cái này trên trời rơi xuống thần khí. Đen vàng hai chó nhất thời thật thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nhìn lấy bọn hắn chậm rãi tới gần. Sau khi bọn hắn tới gần trong vòng 100 thước lúc. Trên tấm bia đá, đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang. Thanh quang hướng khắp nơi vừa quét qua. Trong lúc nhất thời, súng lại tới đám người. Từng cái người ngã ngựa đổ. Một mảnh kêu rên. Thật là đáng giận. Các ngươi vậy mà âm thầm đả thương người. Đây là đại hiệp nuôi trong nhà chó à? Đúng à, các ngươi liền không sợ đại hiệp trách chửi mắng các ngươi. Lúc này, cổ bất vi nhàn nhạt địa mở miệng nói. Thương các ngươi là bia đá. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều rõ ràng. Nếu là thiên tuyển người, cái kia đầu tiên liền muốn có thể cùng thiên câu thông. Cảm ngộ đến một tia thiên địa quy tắc mới được. Liền câu thông thiên địa thực lực đều không có. Như thế nào để lão thiên tán thành ngươi? Trong phàm nhân, quả nhiên vẫn là tham lam ngu xuẩn người chiếm đa số. Có tự mình hiểu lấy người cực ít. Có chút lá gan nhỏ. Đi chậm, thấy rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Bọn hắn lập tức may mắn không thôi. Đồng thời cười trên nỗi đau của người khác. Bất cứ lúc nào, đối rất nhiều người mà nói, nhìn thấy người khác không may, luôn luôn một kiện hạnh phúc sự tình, dù sao bọn hắn cũng không phải một cái lập trường. Tương phản, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, cái này thiên tuyển người chỉ có một cái, cho nên đoạt trước đi qua không may, người đến sau tự nhiên cao hứng. Ha ha, vị này thiên thanh sơn cao nhân nói không sai. Mới vừa rồi là bia đá phát ra thanh quang, liền nằm tại trong tay ai cũng không biết. Các người cũng xứng đoạt bia đá. Cái kia chút ngã trên mặt đất người, nghe vậy từng cái tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài bò đi. Vừa rồi cái kia một cái, còn không tính nặng, nhưng trừng phạt ý vị 10 điểm tươi sáng. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là thiên đạo sẽ cùng thần long tôn giả như thế. Có hiệp nghĩa chi tâm, không hội giết chóc vô tội, lại tới gần xuống dưới, khẳng định hay là mất mạng. Bọn hắn giờ mới hiểu được, không phải ai đều có tư cách đụng vào bia đá. Đừng tưởng rằng chó đen, chó vàng, gấu linh, còn có thiên thanh sơn cao nhân, tại bia đá phụ cận điềm nhiên như không có việc gì. Liền coi chính mình cũng có thể cùng đối phương một cái đãi ngộ. Không nên nhìn người khác từng cái nhổ không dậy nổi bia đá đến. Liền cảm thấy mình cố gắng mạnh hơn người ta. Mình ngay cả tiếp cận 100 mét, nơi tư cách đều không có. Bọn hắn lúc này mới chợt hiểu. mấy cái này vây quanh ở bia đá người bên cạnh vật bên trong. Thấp nhất cũng là chỉ đường cấp, đều là cảm ngộ qua thiên địa quy tắc, mà cái này chút tranh đoạt màn thầu người ở giữa, nào có cái gì chỉ đường cấp cao thủ, chân chính chỉ đường cấp cao thủ, lúc này vậy đuổi tới mấy cái, nhưng mà bọn hắn đều tại sơn cốc nơi xa quan sát lấy. Không có một cái nào nóng vội, vì sao? Đến một lần có chút cao thủ cùng thần long tôn giả quan hệ lúc đầu rất tốt. Thứ hai mọi người đều không muốn tùy tiện đắc tội thần long tôn giả. Bọn hắn còn có bọn hắn môn nhân đệ tử, đều còn cần mua sắm long tộc các loại bí chế sản phẩm. Vô luận là đột phá bình cảnh, vẫn là bảo dưỡng dung nhan, chiến trường đấu pháp, đều có cực điểm nhu cầu. Cùng cái này chút trước mắt thật sự lợi ích so sánh. Trước mắt tòa này thiên bi thần khí, mặc dù vô cùng tốt, nhưng khó tránh khỏi có chút xa xôi. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn, nhưng hắn nhóm sẽ nhìn ở. Ít nhất phải trước nhìn qua thần long tôn giả thái độ lại nói. Mà không phải cùng cái này chút bị thần khí che kín con mắt ra hỏa như thế. Coi là đoạt cái trước. Liền có thể đạt được thần khí, đen vàng nhị cầu, nghe được Cổ Bất Vi vậy mà vì chính mình nhất phương nói chuyện. Nhất thời đều hơi kinh ngạc, nhìn về phía đối phương chó trong mắt, tàn khốc ít đi rất nhiều. Gia hỏa này, chẳng lẽ lòng dạ thật rộng như vậy rộng? Cổ Bất Vi có chút một cười, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Lúc này, trên trời có một người lái phi kiếm. Khoan thai tới chậm, mọi người đều ngưỡng vọng, cái kia phong thần như ngọc nam tử, ngoại trừ hiệp khách giáp, còn có người nào? Tấm bia đá này hạ Cổ Bất Vi, tướng mạo phổ thông, thực lực tuy cao, đang vẻ ngoài bên trên thật là một điểm không thể so sánh. Chỉ là hắn vì sao tới chậm như vậy? Là cố ý muốn cái cuối cùng ra sân, dùng cái này tới trang bức a? Hắn liền không sợ có cái khác chỉ đường cấp cao thủ đoạt tấm bia đá này. Cái kia ba cái động vật mặc dù thực lực cường hãn, rõ ràng thụ hắn giáo huấn rất nhiều, cũng không hội lấy mạnh hiếp yếu, lấy lực lượng bài trừ đối thủ cạnh tranh. Hiệp khách giáp ở vùng trời trên tấm bia đá dừng lại, không đến 100 mét cao độ. Quả nhiên bia đá kia cũng không có phát ra cái gì thanh quang ngăn cản. Đám người đối với cái này đã cảm giác đến đương nhiên. Lại có một ít không thể phát giác thất vọng. Còn có uể oải, Cổ Bất Vi, nói đến còn đúng là không sai. Tấm bia đá này thế mà cũng là ngại bần yêu nhà giàu băng. Chẳng lẽ, cái này trên trời rơi xuống bia đá, phải thuộc về hiệp khách giáp tất cả. Không có khả năng, muốn thật là như thế. Hắn hai đầu chó. Một đầu gấu đã sớm dọn đi rồi, còn cần chờ chính hắn đến đây. Chưa hẳn đi, tốt xấu người ta cũng là thần khí, làm sao cũng muốn chính chủ ra sân mới bằng lòng ủy thân a. Cũng không thể hai cái chó săn liền có thể đem người đoạt đi về nhà. Lúc này, trên bầu trời, hệ thống đại gia liên thanh may mắn. Còn tốt, bọn hắn đều cho ta mặt mũi. Không có người khác loạn động, lệch có khéo hay không? Làm sao lại trước ở ta hệ thống tăng cấp kiến trúc lúc xuất hiện? Phương Ninh Dương Dương đắc ý nói, cái này đều dựa vào ta, nếu không phải ta trước kia an bài xuống các loại sản nghiệp. Lại cho ngươi giao kết bằng hữu, cái kia chút vây xem chỉ đường cấp cao thủ, cùng chúng ta đều có lợi ích dây dưa, đổi thành ngươi độc lai độc vãng. Một người bạn không quản, lúc này người ta mới không sẽ cho mặt mũi ngươi, đã sớm tiến lên phong thưởng, đại phú hào cao minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hệ thống đại gia đả xà tùy côn bên trên, bắt đầu vung nồi, đầu tiên nói trước, ta khí lực còn so ra kém gấu linh, nó đều không nhổ ra được, ta cũng không được, Phương Ninh nói một câu, chưa hẳn. Trước dùng ta tiêu kim thiên nhãn nhìn xem, điều tra thêm tấm bia đá này nội tình. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao chính khí rãnh 20 cái, nộ khí rãnh 10 cái, kích hoạt truyền kỳ cấp áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Hệ thống thanh toán 1 triệu lịch luyện, kích hoạt kèm theo kỹ năng, thấu thị. Hệ thống quan sát không biết thần bí bia đá. Hệ thống phát hiện bia đá huyền bí. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn về sau. Ngay từ đầu, 10 điểm im lặng, sau đó liền hưng phấn lên. Hắn làm bộ nói, đem thân thể cho ta. Xem ra Phương gia Thái gia mới là cái kia thiên tuyển người. Hệ thống đại gia cự tuyệt nói, không cho, ta cũng biết hai bọn chúng vì sao không nhổ ra được. Ngươi lại muốn chứa, Phương Ninh tức giận đến cắn răng. Thấp giọng nói, có cho hay không, vừa thăng cấp xong cửa hàng liền trở mặt, còn có đại hiệp phong phạm mà. Ngoặc kép, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi nhặt quý hiếm dị bảo. Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, tại đại lợi ích trước mặt, hệ thống đại gia từ sẽ không nhượng bộ. Ta không có công phu cùng ngươi chứa. Bảo bối này, ta phải tranh thủ thời gian rơi túi vì an. Bị người khác phát hiện hư thực sẽ không hay. Hệ thống đại gia một bên nói, một bên đột nhiên biến thành một đầu trăm trượng thanh long. Sau đó thanh long đối phía dưới sơn cốc, miệng nói tiếng người, từng nghe người ta nói, trời ban dị bảo, duy người có đức chiếm lấy, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, cái này tòa bia đá, ngoặt ta còn ai, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.